ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, điên cuồng xiếc thú diễn đoàn 05. Nghe được được miễn, những cái đó người chơi sắc mặt liền có một ít không giống nhau. Có người chơi thử tính dò hỏi, cái gì được miễn, đương nhiên là có thể lựa chọn thiếu thể nghiệm một cái hạng mục lâu. Tuy rằng ta hy vọng mọi người đều có thể được đến vui sướng. Nhưng là nếu thật sự được đến được miễn, ta cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi thể nghiệm sở hữu hạng mục lạp tương đương, vai hề cười hì hì nói. Cho nên muốn cố lên Nga, vốn dĩ không có như vậy cao cạnh tranh tính thi đấu. Trong nháy mắt liền thay đổi hương vị, một cái hạng mục được miễn thật là quá trọng yếu. Vốn dĩ rất bình tĩnh các người chơi ánh mắt giữa tức khắc có chiến ý, sở tu ánh mắt cũng nghiêm túc. Một ít, rốt cuộc tới rồi cao cấp phó bản. Sở hữu các người chơi khẳng định đều trải qua không ít phó bản. Của cải tuyệt đối sẽ không do nàng thiếu. Khẳng định cũng đổi thể chất linh tinh. Nàng cũng không có như vậy cao ưu thế, vì đồng đội mà phấn đấu. Sở tu hít sâu một hơi. Trong nháy mắt này ánh mắt thậm chí có vẻ có chút hung hãn. Nàng nhất định phải nỗ lực, bắt được nhiều nhất đệ nhất danh. Tới tới tới, các ngươi chạy nhanh đến khởi điểm chờ. Vai hề không biết từ nơi nào móc ra một cái súng báo hiệu. Hắn dùng xem tình nhân ánh mắt nhìn chính mình trong tay thương. Bắt đầu hướng trong tắc đạn tín hiệu chờ đến tất cả mọi người đứng ở khởi điểm lúc sau. Vai hề đột nhiên giơ súng lên nhắm ngay người chơi. Kia trong nháy mắt hắn ánh mắt thật sự tràn ngập sát khí. Làm người phản xạ tính phòng bị, ngay sau đó thương vang lên. Rõ ràng nhét vào đi chính là đạn tín hiệu linh tinh đồ vật. Họng súng lại hộc ra một con lông xù xù nhảy nhảy vịt giống nhau món đồ chơi. Còn hợp với lò xo, hắn cực kỳ tố chất thần kinh nở nụ cười. Gâu, mọi người ở trong nháy mắt liền xuất phát. Cái thứ nhất chướng ngại là vượt rào cản. Sở tu chân trường A, vèo vèo liền vượt qua đi. Quả thực là nhất kỵ tuyệt trần, nàng dẫm lên cầu thang bằng thời điểm, đệ nhị danh thậm chí còn không có vượt qua cuối cùng một cái vượt rào cản, sở tu chính mình cũng có. Chút kinh ngạc, bởi vì nàng thể chất giống như so với bọn hắn tất cả mọi người hảo. Vô luận là tốc độ, vẫn là sức bật, trong nháy mắt này đều có vẻ có chút kinh người, nàng chỉ mua 2 điểm thể chất mà thôi a, sở tu đại. Khái không biết, đại bộ phận người đều sẽ không giống nàng giống nhau phá của. Một mua chính là 2 điểm thể chất. 2 điểm thể chất chính là 150 tích phân A, rất có khả năng là mọi người tham gia trò chơi đến nay. Toàn bộ gia sản, nơi nào bỏ được một hơi mua 2 điểm thể chất đâu. Càng nhiều nhân vi mạng sống, sẽ mua một ít tiểu huyết bình A, hoặc là cứu mạng đạo cụ ở trên người. Thời điểm mấu chốt có thể cứu chính mình một cái mệnh, cho nên mua 2 điểm thể chất người có thể đếm được trên đầu ngón tay, sở tu có thể như vậy hào khí. Là bởi vì nàng ở phó bản biểu hiện quá ưu dị. Cơ hồ mỗi cái phó bản đều có thể bắt được chìa khóa. MVP, so người chơi bình thường muốn nhiều lấy rất nhiều tích phân, nàng xem thấp chính mình. Xem trọng người khác, sở tu trên người đạo cụ cũng không nhiều. Liền như vậy một cái hoa hoa, mua còn vẫn luôn không bỏ được dùng quá, có thể ngạnh khiêng liền khiêng đi qua. Mà người chơi khác, cơ hồ mỗi cái phó bản đều sẽ sử dụng đạo cụ. Sau phó bản lại muốn mua tân, căn bản là tồn không được tích phân, nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Chính mình có thể là thật sự cường. Xác định điểm này lúc sau. Nàng hơi chút chậm lại một chút tốc độ, bởi vì muốn bảo tồn thể lực, mặt sau còn có 5 thứ đâu. Nàng vẫn duy trì dẫn đầu mọi người một chút tốc độ. Đều tốc về phía trước, qua cầu thăng bằng lúc sau chính là tường cao. Tường cao liền rất khảo nghiệm người thể chất, bởi vì thẳng thượng thẳng tiếp theo bức tường. Rất cao, mặt trên không có bất luận cái gì có thể dẫm địa phương. Thuần dựa vào trong nháy mắt xung lượng leo lên đi lên. Sau đó lật qua tường cao nhảy xuống, sở tu thực nhẹ nhàng liền nhảy đi qua. Rơi xuống đất giảm sóc một chút lúc sau tiếp tục đi phía trước chạy. nàng đã ở phóng thủy. Kỳ thật cũng không phải phóng thủy, chủ yếu là bảo tồn thể lực sao? Nhưng là như cũ dựa vào mỗi một cái hạng mục, một chút kéo lớn khoảng cách, cao bản câu nhảy, chiến hào, cuối cùng là thấp cọc võng. Thấp cọc võng liền kéo tốc độ thấp độ, bởi vì muốn từ phía dưới bỏ qua đi, nhưng là sở tu bỏ qua đi, bắt được kim quả táo thời điểm. Phía sau nhân tài vừa mới chui vào võng, nàng tức khắc sinh ra một loại nguyên lai ta so với ta. Tưởng tượng giữa muốn ngậm thật nhiều a cảm giác, không có cách nào, rốt cuộc ngày thường đối mặt toàn bộ đều là phó bản boss. Phó bản boss cường độ, cùng người chơi bình thường cường độ có thể giống nhau sao? Đối với người chơi tới nói, phó bản boss cơ hồ là vô địch trạng thái, chỉ có thể đấu thiết bị đánh. Nhiều nhất giữ được chính mình không bị boss đánh chết, bị truy mãn phó bản chạy loạn, sở tu cùng boss ngạnh mới vừa nhiều. Bỗng nhiên một cùng các người chơi so, hoàn toàn liền không thích ứng, nàng vừa mới vừa ý thức được thuần túy từ thể chất đi lên nói. Nàng dẫn đầu người chơi bình thường quá nhiều, đừng quên, cùng nàng tham dự cùng cái phó bản, đều là trình độ không sai biệt lắm. Vừa mới từ bình thường phó bản thăng tiến cao cấp phó bản cái loại này. Căn bản còn không có trải qua quá vài lần cao cấp phó bản, ở cùng đẳng cấp người chơi. Sở tu nàng chính là cái đại lão nha. Nàng có điểm phiêu, bất quá cái này chướng ngại chạy vẫn là muốn chạy về đi. Rất phí thể lực, sở tu từ thấp cọc võng trở về bò thời điểm, còn có mấy cái xếp hạng cuối cùng người chơi. Đang ở hướng phía trước bò đâu, sở hữu người chơi xem ánh mắt của nàng tựa như đang xem quái vật. Giống nhau, giống loại trò chơi này, càng là thấp đoan trong cục người chơi nữ, càng là dễ dàng đã chịu kỳ thị kỳ thật chân chính tới rồi cao cấp cục. Liền không có người sẽ đi kỳ thị người chơi nữ, bởi vì có thể sống đến cao cấp cục người chơi nữ. Thậm chí so cùng đẳng cấp nam tính muốn càng cường, chỉ là sở tu hiện tại còn ở trung đoan trong cục. Rất nhiều nam tính người chơi quan điểm vẫn là, nữ nhân trời sinh liền so với chúng ta nhược, đặc biệt là thể lực phương diện, nữ nhân là tuyệt đối kẻ yếu, sau đó bọn họ đã bị sở tu bạch bạch vả mặt, bọn họ đi xem sở tu cái kia. Ánh mắt, quả thực giống như là đang xem một cái kim cương Barbie. Rốt cuộc sở tu bên ngoài mặt trên lừa gạt tính còn rất cao. Nàng lớn lên thực thanh tú, thuộc về cái loại này quang xem ngũ quan không xem khí tràng. Mỹ không có gì góc cạnh nữ nhân, nếu nàng an an tĩnh tĩnh không nói lời nào. Không lộ ra sắc bén khí chất tới, chính là một cái kiểu Mỹ xinh đẹp nữ hài tử. Có thể kích khởi rất nhiều nam tình ý muốn bảo hộ cái loại này, cho nên ở rất nhiều phó bản. Có chút nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, theo bản năng liền cảm thấy nàng là dựa vào ôm đùi tồn tại đi tới. Thậm chí sẽ bởi vì sở tu thật xinh đẹp, cũng muốn làm cái kia bị ôm đùi, đi phao sở tu thật là lớn lên càng là thanh tú. Lúc này tương phản lại càng lớn, cơ hồ mọi người, đều theo bản năng quay đầu lại đi nhìn thoáng qua sở tu. Sau đó ở nàng mạnh mẽ dáng người. Rớt đầy đất camera siêu bất quá sở tu biểu hiện còn không phải đặc biệt dọa người. Rốt cuộc nàng cố tình giữ lại thể lực, rất nhiều người liền tại nội tâm an ủi chính mình. Nàng sức bật cường, kéo dài phương diện liền khẳng định sẽ thiếu chút nữa. Lấy một cái đệ nhất không quan hệ, mặt sau vẫn là nam nhân thiên hạ, vì thế trận đầu thi đấu. Liền lấy sở tu bắt được đệ nhất làm kết thúc, nàng đem cái kia kim quả táo nhét vào trong túi. Động tác tự nhiên cực kỳ, sau đó lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Làm chính mình thoạt nhìn giống như rất mệt bộ dáng, súng bắn chim đầu đàn sao. Muốn điệu thấp một chút, thực mau những người khác cũng lục tục về tới vai hề trước mặt. Phỏng chừng là bởi vì bị một nữ nhân cầm đệ nhất đi. Vài người đều cảm thấy rất thật mất mặt, hơn nữa chạy một chuyến chướng ngại chay, tới lui lui còn rất mệt, đại gia sắc mặt đều không phải rất đẹp, vai hề thập phần làm ra vẻ dơ lên sở tu một bàn tay. Chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất danh, thật là quá tuyệt vời, ta vì ngươi kiêu ngạo, sở tu trong lòng gợn sóng bất kinh, chủ yếu là suy xét đến trên ngựa liền phải đi cắt một cây thang. Liền không phải thực vui vẻ, bởi vì một không cẩn thận cắt sai rồi, liền sẽ chết một cái người chơi, cái này người chơi không phải nàng giết. Nhưng cùng nàng giết cũng không sai biệt lắm, mơ siêu sở tu không phải thực thích loại cảm giác này. Nhưng mà lúc này vai hề đã đem một phen kéo đưa cho nàng. Thân ái, đi thôi, đi bắt người ứng có khen thưởng, nhất định phải cố lên Nga, nhất định phải cắt đến chính xác dây thừng Nga tương đương, hắn trong miệng nói chính xác. Phòng trừng cùng người chơi bình thường chính xác không giống nhau. Người chơi bình thường cắt đến trống không dây thừng mới tính chính xác. Hắn phỏng chừng càng hy vọng người chết, sở tu nắm kia đem kéo. Chậm rãi đi tới nhảy lầu cơ trước mặt, lúc này mọi người trên chân đều đã buộc thượng dây thừng. Nhưng là bọn họ còn không có bắt đầu nhảy, dùng vai hề nói tới nói chính là, chơi nhảy lầu cơ sao? Đương nhiên muốn kích thích một chút, chờ sở tu cắt chặt đứt kia căn dây thừng. Hắn mới có thể làm mọi người nhảy xuống, đại bộ phận người biểu tình vẫn là tương đối bình tĩnh. Bởi vì hỗn tới rồi cao cấp phó bản người chơi, trong tay đều có không ít đạo cụ, ít nhất có một hai cái có thể bảo mệnh đồ vật. Bọn họ hoàn toàn có thể ở dây thừng đoạn rớt trong nháy mắt. Sử dụng chính mình trong tay sở có được đạo cụ, cứu chính mình một lần cũng không biết có bao nhiêu hạng mục. Còn phải xui xẻo nhiều ít hồi. Thật sự là sợ trong tay đạo cụ số lượng không đủ. Cho nên tận lực có thể thiếu dùng một cái là một cái, lúc này chính là xem vận khí lúc sở tu tiến. Lên thời điểm còn quan sát một chút, cái kia hộp hẳn là có 20 tới căn dây thừng. Trong đó chỉ có 6 căn dây thừng là hợp với người chơi. Nói cách khác, quang xem xác suất nói, lần đầu tiên liền cắt đoạn hợp với người chơi dây thường khả năng tính tương đối tiểu, nàng quan sát. Một chút lúc sau không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Vai hề lại ở thúc giục, liền răng rắc một kéo đi xuống, cắt chặt dây tử trong nháy mắt. Vai hề tươi cười lập tức giơ lên tới. Hắn thanh âm càng ngày càng tiêm tế. Cao giọng hô, thần ái các bằng hữu, đến phiên các ngươi thể nghiệm ta yêu nhất nhảy lầu cơ. Nhảy nhảy nhảy, lúc này đứng ở nhảy lầu cơ thượng người chơi không nghĩ nhảy cũng không có khả năng. Bởi vì mặt sau sẽ bắn ra một con máy móc tay. Trực tiếp đem bọn họ đẩy xuống dưới, dây thừng không đủ trường. Ở khoảng cách mặt đất còn có 10 mễ tả hữu liền sẽ hoàn toàn căng thẳng. Hình như là chuyên môn vì các người chơi dự lưu ra tới phản ánh thời gian giống nhau. Đặc biệt chi kỷ, liền ở mọi người nhảy xuống trong nháy mắt. Có một người không có ngừng ở 10 mễ tả hữu vị trí. Nàng tiếp tục đi xuống rơi xuống. Đó là một người tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng sử dụng một cái đạo cụ, nhưng mà ngay sau đó liền có một tiếng thét chói tai vang lên. Không, cái kia tuổi trẻ nữ hài tử nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt lan tràn khai, tác giả có lời muốn nói. Ta cư nhiên làm được, quả nhiên tiềm lực là yêu cầu áp bức. Hết chương.